ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 460, ta lái phi cơ kỹ thuật rất ổn ba. Cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ chương tam sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ lý tứ sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh tâm tình thong dong mà bình tĩnh. Dù sao hắn hiện tại cũng là có được mấy một tỷ sụp đổ giá trị ông trùm. Không thể là vì điểm ấy ích lợi mà ngạc nhiên. Như thế không tưởng nổi. Tần Minh tiên sinh, xin hỏi, phía sau thừa vụ lớn. Nhìn thấy Tần Minh tựa hồ nhàn rỗi xuống tới, vội vàng đi lên cùng hắn bắt chuyện, nhưng Tần Minh lại tha cũng không tha hắn một cái, dù sao vừa rồi hắn phải lớn hiện thân tay thời điểm. Kém chút bởi vì cái này người lầm đại sự, đi ra, đừng ảnh hưởng ta lái phi cơ. Thừa vụ lớn liền rất xấu hổ, đổi lại bình thường, liền xem như cơ trưởng cũng không dám như thế cùng hắn nói chuyện. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, không nói Tần Minh là cứu vớt cái này cả bộ máy bay anh hùng. Chỉ là toàn bộ trên máy bay chỉ có hắn một người sẽ mở máy bay điểm ấy. Liền đủ hắn ngậm miệng, tựa như Tần Minh nói, nếu là ảnh hưởng đến hắn lái phi cơ, chờ sau đó một không xem chừng lại rơi xuống. Hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này, hắn chỉ có thể đầy bụi đất mà chạy mất. Bên này. Khoang thuyền bên trong, khóc hô hào tìm mẹ mọi người. Nghe được Tần Minh phát thanh sau tiếng khóc đình chỉ. Mặc dù Tần Minh phương thức nói chuyện có chút đặc biệt. Nhưng chung quy là cứu vớt bọn hắn. Không ít trên mặt người bắt đầu xuất hiện tiếu dung. Được cứu rồi, không chết được. Vị này Tần Minh là thần thánh phương nào? Vậy mà lại lái phi cơ. Thật sự là quá điêu. Cái này... Đây là Tần Minh sư huynh thanh âm. Tiêu Hiểu Hiểu giờ phút này đã miệng mở rộng nói không ra lời. Khuôn mặt nhỏ ngốc trệ, nghe phát thanh bên trong thanh âm. Không phải Tần Minh còn có thể là ai, mà lại chính hắn cũng đã nói. Hắn gọi Tần Minh, nàng đầu trống rỗng. Tần Minh theo vừa rồi mời nàng ăn cơm bắt đầu nhất cử nhất động. Càng về sau biết rõ đối phương truyền kỳ sự tích. Tiếp lấy máy bay xảy ra chuyện kiên quyết rời đi bộ dáng. Cũng tại trong óc nàng từng cái chiếu lại. Kia trong lúc giơ tay nhấc chân phong thái. Là tiêu sái như vậy. Đương nhiên, cực kỳ mấu chốt là. Vị này truyền kỳ sư huynh lại còn sẽ mở máy bay. Nàng ngu ngơ nửa ngày. Sửng sốt tìm không thấy ngôn ngữ để diễn tả mình đối với Tần Minh sùng bái. Không riêng gì Tiêu Hiểu Hiểu như thế, đối với Tần Minh coi như hiểu rõ Tần Tiểu Ly, cũng biểu thị sợ ngây người. Nàng nhận biết mình ca ca nhiều năm như vậy, biết rõ hắn biết y thuật, biết rõ hắn biết hội họa, hơn biết rõ hắn đánh nhau siêu lợi hại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn còn có thể mở bụi máy bay. Hắn là thế nào mở? Không đúng, hắn là thế nào học được mở? Tại Tần Tiểu Ly trong trí nhớ, giống như không gặp ca ca của mình đi học qua mở bụi máy bay a. Các hành khách cũng càng không ngừng hướng khoang điều khiển nhìn quanh. Rất hiếu kỳ vị này Tần Minh, đến cùng là thế nào một cái anh hùng. Lúc này, Tần Minh vừa vặn mở ra khoang điều khiển cánh cửa. Tại tiếp viên hàng không cùng hành khách kinh ngạc nhìn chăm chú. Đi vào đám người trước mặt. Hắn nghiêng tựa ở một bên trên khung cửa, trên tay cầm lấy cái chén, đối với một vị ánh mắt đờ đẫn tiếp viên hàng không ôn hòa cười nói. Mỹ nữ, đến chén Coca-Cola, đám người, ngoặc kép, người mẹ nó không phải tại lái phi cơ sao? Làm sao bỗng nhiên chạy tới muốn Coca-Cola rồi? Máy bay làm sao bây giờ? Bọn hắn dọa sợ. Không ít hành khách đã xông lên đem Tần Minh vây quanh. Các loại khuyên nhủ, Tần tiên sinh, ngài vẫn là đi nhìn chằm chằm máy bay đi. Ngài muốn uống cái gì nói một tiếng là được rồi. nhóm chúng ta đưa cho ngài tới. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lái phi cơ quan trọng a. Chờ sau đó máy bay hạ cánh, ta làm chủ, mời ngươi uống Coca-Cola uống đến no bụng. Tần tiên sinh, ngài không nhìn chằm chằm không có sao chứ? Lái phi cơ trọng yếu nhất là cẩn thận. Con đường ngàn vạn đầu, an toàn đệ nhất đầu. Máy bay không chuẩn mực, thân nhân hai hàng nước mắt. Tần Minh, ngoặc kép, bọn hắn cũng ngón tay nhìn lấy Tần Minh đem bọn hắn đưa đến an toàn tầm nhìn. Hiện tại máy bay vừa mới khôi phục lại, đại gia trong lòng cũng có bóng mờ. Nếu là tái xuất vài việc gì đó, coi như không có rơi xuống chết, dọa đều có thể trực tiếp hù chết. Cho nên nói, Tần Minh là điện, Tần Minh là ánh sáng, Tần Minh là duy nhất thần thoại. Đối mặt đại gia tận tình khuyên bảo, Tần Minh bình tĩnh cười cười, ra hiệu đại gia chớ khẩn trương. Đại gia yên tâm, ta lái phi cơ kỹ thuật rất ổn. Không tin ta tới cấp cho bọn hắn biểu diễn một bộ phi hành đặc kỹ. Không cần không cần, Tần tiên sinh ngài vẫn là kiềm chế một chút đi. Nhóm chúng ta làm sao lại không tin tưởng Tần tiên sinh kỹ thuật đâu. Tần tiên sinh liền tai nạn máy bay đều có thể cứu giúp tới. Chỉ là phi hành đặc kỹ khẳng định không đáng kể. Nhưng là còn xin ngài ổn lấy ấn mở. Đám người dán mặt cười bồi đạo. Nhưng mỗi cái đều là sắc mặt tái nhợt. Trong lòng bóp một cái mồ hôi lạnh. Hiện tại máy bay chỉ cần có thể an an ổn ổn mà đem bọn hắn đưa đến tầm nhìn. Bọn hắn liền cảm ơn trời đất. Tú phi hành đặc kỹ. Vậy cũng phải có kia mệnh đi xem mới được a. Lúc này, tiếp viên hàng không đã đem Coca-Cola ngược lại. Tần Minh nhận được trên tay, uống một hơi cạn sạch, sau đó thở phào một khẩu khí, đối không tỉ còn nói thêm, lại nối tiếp một chén. Đám người, ngoặc kép, mẹ nó, ngươi là dự định đổ thừa không đi đúng không? Ngươi trọng yếu bao nhiêu ngươi ti em trong lòng không có điểm bước số sao? Ngươi còn có tâm tình tại cái này uống khoát lạc. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng lại mỗi lần một người có dũng khí biểu đạt ra đến. 823 đại gia trên mặt đều mang ân cần. Thậm chí còn tranh nhau chen lấn cướp là Tần Minh ngược lại Coca-Cola. Tần tiên sinh, ngài trước đi lái máy bay đi. Coca-Cola lập tức cho ngài đưa đến. Mắt thấy đại gia thật sự là đối với mình kỹ thuật lo lắng. Tần Minh mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể trở lại trên ghế lái. Thảnh thơi mà nhìn chằm chằm vào các hạng số liệu xem. Thấy thế, những này hành khách mới nới lỏng khẩu khí. Lộ ra thỏa mãn tiếu dung. Ngay sau đó, lục tục ngo ngoe, các loại bưng trà rót nước đưa quả vặt. Đem Tần Minh hầu hạ đến giống như cái hoàng đế giống như. Khiến cho Tần Minh có chút ngượng ngùng. Thế là hướng về phía điều khiển cái một bữa mò mẫm mấy cái thao tác. Mặc dù vô hiệu, nhưng trọng tại khi thế. Đem những cái này hành khách cùng công tác nhân viên thấy hài lòng đến cực điểm. Trong lòng loại kia cảm giác an toàn trực tiếp tăng lên gấp một vạn lần. Cứ như vậy, máy bay bình ổn bay về phía tầm nhìn. Trong thời gian này, mặt đất quản chế trung tâm đương nhiên là một mực tại lo lắng đến. Dù sao mặc dù khôi phục lại, nhưng chỉ cần còn tại bay lên, chiếc máy bay này liền không thể xem như thoát ly nguy hiểm. Bọn hắn lo lắng lớn nửa ngày, máy bay cũng rốt cục nhanh đến thiên hải. Lúc này, Tần Minh lần nữa đem khoang điều khiển cửa khoang khóa lại. Đồng thời phát ra phát thanh nói, soái ca các mỹ nữ, lần này chuyến bay sắp đến tầm nhìn. Thỉnh mọi người chú ý thắt chặt dây an toàn, đừng trượt ra đi, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.